Mà Thế Đại trở về. Chương 1595, chuyển khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi đáp máy bay, vật tư bị không ngừng chuyển vào nhà kho. Trên đường vận chuyển, nhân viên đều là nanh sói nội bộ thành viên. Bọn họ vô cùng cẩn thận. Đi ngang qua đoạn thị khu vực cao tầng, nghe được rất nhiều bình bình lọ lọ va nhau thanh âm. Cùng không ít rất là kỳ lạ hắn đồ vật thanh âm. Thấy thế nào những thứ này đều không giống như là bình thường trước khi chiến đấu nên chuẩn bị vật tư. Lỗ Sơ Tuyết cũng rất mê mang. Riêng là làm nàng nhìn thấy một nhóm mặc lấy áo khoác trắng mang theo khẩu trang người theo máy bay trực thăng đi xuống. Tựa hồ có chút lạc đường bộ dáng khắp nơi tán loạn sau. Lỗ Sơ Tuyết rốt cục nhịn không được. Nhìn lấy Dương Thiên Vấn nói. Những người này là ai? Mặc lấy áo khoác trắng. Mang theo khẩu trang. Tựa hồ hẳn là nhân viên y tế. Nhưng là hiển nhiên xuyên thành như thế sạch sẽ, thậm chí giống như là có bệnh thích sạch sẽ nhân viên y tế. Căn bản không bình thường. Bởi vì đây không phải thời đại văn minh. Đây là tận thế kỷ nguyên. Ngay sau đó không có bất kỳ cái gì một cái căn cứ có điều kiện này cùng hoàn cảnh. Để nhân viên y tế có tốt như vậy thiết bị. Chớ nói chi là zombie virus cảm nhiễm. Đơn thuần sạch sẽ căn bản giải quyết không vấn đề gì. Dương Thiên cũng không giấu giếm. Lúc này trả lời. Đây là nanh sói nghiên cứu bộ thành viên. Lỗ Sơ Tuyết sững sờ nửa ngày. Cuối cùng mới phát ra một cái âm tiết. Biểu thị lấy nàng lúc này hoàn toàn không có thể hiểu được. A, nàng kinh ngạc. Há to mồm ngây người bên trong. Lúc này rời đi một đoạn thời gian. Lại trở về, Đinh Tư Nghiêu tiến đến Lỗ Sơ Tuyết trước mặt. Cười nói. Ngươi quên zombie dẫn dụ tề. Lỗ Sơ Tuyết giật mình. Đồng thời cũng hiểu được một bộ phận. Chỉ là còn có rất nhiều xem không hiểu địa phương. Zombie dẫn dụ tề cũng là nanh sói nghiên cứu bộ phát minh. Vận đến vật tư bên trong tất yếu có đại lượng zombie dẫn dụ tề. Đây là đối mặt thi triều phân lưu tác chiến tốt nhất đồ vật. Nhưng là đồ. Vật vận đến liền tốt. Làm sao liên tiếp những nhân viên nghiên cứu này cũng tới. Quảng cáo. Đinh Tư Nghiêu cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ là ý vị thâm trường nói. Chúng ta cũng không biết trưởng quan kế hoạch. Nhưng nhìn điệu bộ này. Cũng có thể đại khái đoán được đại thi triều trình độ kinh khủng. Nanh sói xem như dốc hết toàn lực. Chân chính ý nghĩa phía trên dốc hết toàn lực. Lỗ Sơ Tuyết thần sắc một bẩm. Thật sâu nhìn bên cạnh sắc mặt lạnh lùng Dương Thiên liếc một chút. Chừng trăm chiếc máy bay trực thăng còn đang không ngừng vừa đi vừa về vận chuyển. Càng ngày càng nhiều người đến đây. Bọn họ đủ loại kiểu dáng, hiển nhiên là khác biệt bộ môn người. Nương theo lấy số lớn để Lỗ Sơ Tuyết càng phát ra xem không hiểu đồ. Vật bị trở tới đây. Thật giống như là tại dọn nhà, nanh sói khu vực. Sở Hàm ngồi ở văn phòng đem một phần kế hoạch nói ra miệng. Bên cạnh Đinh Tuyết không ngừng ghi nhanh. Nàng tốc độ cực nhanh. Chóp mũi vậy mà đuổi theo Sở Hàm nói chuyện tiết tấu. Đồng thời không rơi xuống bất luận cái gì một điểm. Thượng cửu đệ cũng ở tại chỗ. Thỉnh thoảng tăng thêm một chút Sở Hàm không nghĩ tới chi tiết. Nhưng theo càng lúc càng thâm nhập kế hoạch toàn diện triển khai. Thượng cửu đệ mi đầu thì không còn có giãn ra qua. Lúc này đã đêm khuya. Tô Hành bỗng nhiên đi vào căn phòng này. Hắn mặc quần áo rất phổ thông. Không phải là nanh sói chiến phục, cũng không phải cái gì quân phục. Mà chính là lớn nhất công nhân bình thường phòng hộ phục. Sở Hàm liếc hắn một cái. Im ắng gật gật đầu. Tô Hành cười cười. Vậy ta đây thì dẫn người đi. Ngươi chừng nào thì xuất phát. Nhìn như bình thường nhất đối thoại, lại lộ ra cực lớn tin tức. Sở Hàm thần sắc dưới ánh đèn lờ mờ khiến người ta thấy không rõ lắm. Thanh âm bình thản không gợn sóng. Trước khi chiến đấu, Tô Hành không nói gì nữa. Gật gật đầu quay người cáo từ. Ăn ý để giữa bọn hắn không cần quá giải thích thêm cùng lo nghĩ. Nhìn lấy Tô Hành càng ngày càng xa bóng người. Thượng cửu đệ rốt cuộc kìm nén không được. Âm thanh run rẩy đặt câu hỏi. Thật có nghiêm trọng như vậy? Đến mức ngươi đem chọn cái nanh sói khu vực đều rời đi qua. Đinh Tuyết cũng ngẩng đầu. Có chút mờ mịt luống cuống nhìn về phía Sở Hàm. Nàng là ghi nhanh viên, đem Sở Hàm toàn bộ kế hoạch đều viết xuống đến. Tự nhiên biết cái này bên trong hết thảy an bài. Chính như thượng cửu đệ nói, lúc này nanh sói khu vực rất nhiều bộ môn đều người đã đi nhà trống. Bọn họ rất nhiều người đã ở đoạn thị khu vực. Không chỉ có người ở nơi đó, liền rất nhiều máy móc đều cùng nhau rời đi qua. Còn lại người thì là trên đường hoặc là đang chuẩn bị dọn đi chuẩn bị bên trong. Tóm lại hiện tại nanh sói khu vực đều sắp bị chuyển không. Đây là rất đáng sợ một việc. Sở Hàm tại rời khu vực, bị lưu tại nanh sói khu vực, có hòa thượng chế tác mà ra cái kia thời gian đạn pháo. Đây là nanh sói sau cùng át chủ bài, dùng cho lấy phòng ngừa vạn nhất, mà khoa học kỹ thuật bộ đại bộ phận dụng cụ cùng ba cái kia đầu chọc. Lúc này đều ngồi máy bay trực thăng tại đi hướng đoạn thị khu vực trên đường. Trừ cái đó ra cũng là nửa cái nghiên cứu bộ. Nói nửa cái thì là bởi vì trừ Sở Hàm lão mụ viên Hy Diệp bên ngoài. Còn lại nghiên cứu bộ giang tà các loại người cũng đã xuất phát tiến về đoạn thị khu vực. Đồng thời mang theo các loại dược tề nguyên vật liệu cùng nghiên cứu dụng cụ. Nghiên cứu bộ một phân thành hai. Viên Hy Diệp lưu tại nanh sói tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Mà còn lại người thì là trực tiếp đi hướng đoạn thị khu vực ngay tại chỗ chế tạo dược tề. Đây hết thảy đều là vì đại chiến chuẩn bị, đồng thời cũng để cho rất nhiều người minh bạch một cái tin tức trọng yếu. Đại thi triều chiến tranh, chỉ sợ thời gian rất dài, bọn họ muốn đánh một trận đánh lâu dài, đến mức tô hành công trình đội, tại vừa mới kết thúc đại mộ bia sửa chữa và chế tạo còn không sao cả nghỉ ngơi. Liền lập tức toàn bộ nhân viên xuất phát tiến về đoạn thị khu vực. Công trình đội bên trong rất nhiều người đều là lúc trước Sở Hàm theo đoạn Giang Vĩ trong tay. Mượn, đến, chỉ bất quá như thế một mượn thì mượn đã nhiều năm. Rất nhiều người đều kém chút quên bọn họ trước kia là tới từ đoạn thị khu vực. Mà trước đây hướng đoạn thị khu vực trên đường, những người này cũng không nhịn được cảm thán cùng mê mang. Vậy mà lại lượn quanh trở về. Sau cùng một nhóm đi là Lô Hoành Thịnh đoán tạo bộ. Cái ngành này khoa trương nhất, toàn viên xuất động đồng thời mang đi tất cả thiết bị. Liền đoán tạo lô đều chưa thả qua, duy nhất một lần mang không hết. Sừng sốt phân tách thành mấy bộ phận nhét vào trong máy bay trực thăng. Quảng cáo, đồng thời đây cũng là nanh sói lần này vận chuyển gian khổ nhất một bộ phận. Vừa đi vừa về nhiều lần mới đưa đoán tạo bộ đồ. Vật vận xong. Phải biết đây chính là gánh chịu lấy nanh sói chiến đoàn tất cả binh lính vũ khí. Thậm chí bao gồm xạ kích đội súng đạn. Chế tạo ra những vật này máy móc nên có bao nhiêu to lớn đồng thời số lượng kinh người. Nanh sói cứ như vậy trùng trùng điệp điệp. Duy nhất một lần toàn đem đến đoạn thị khu vực. Có trời mới biết bọn họ làm sao làm được. Làm những vật này bị chừng trăm chiếc máy bay trực thăng một nhóm lại một nhóm vận chuyển đến đoạn thị khu vực về sau. Quân Pháp Sử trưởng Lưu Ngọc Định làm sau cùng một nhóm người viên một trong. Trước khi đi hướng Sở Hàm cáo biệt, chỉ bất quá khi hắn đi vào trong nhà thời điểm, lại phát hiện không có một ai. Lưu Ngọc Định mặt lạnh lấy, không có nhìn thượng cửu đệ mà chính là nhìn về phía Đinh Tuyết. Người nào cũng không có trước tiên không có mở miệng nói chuyện. Đinh Tuyết sắc mặt tái đi, ở tên này nổi tiếng bên ngoài quân Pháp Sử trưởng trước mặt. Càng là một chữ đều nói không nên lời. Chớ nói chi là cho dù là sát vũ chiến đội Từ Phong. Đều không có cách nào tại Lưu Ngọc Định trước mặt lực lượng 10 phần. Cuối cùng vẫn thượng cửu đệ đánh vỡ yên tĩnh. Thở dài nói. Hắn chả có hắn sự tình phải xử lý. Lưu Ngọc Định khí thế hòa hoãn một chút. Không có hỏi nhiều. Chỉ là hướng về thượng cửu đệ hơi hơi thiếu hạ thấp người liền rời đi. Hắn dám đối Đinh Tuyết phóng thích áp lực, nhưng làm sao cũng không dám đối Sở Hàm nữ nhân lộ ra nửa điểm bất kính. Phải biết quân Pháp Sử trưởng lại như thế nào một tay che trời. Tại Sở Hàm trước mặt cũng đều là lời nói suông. Đinh Tuyết nhìn qua Lưu Ngọc Định rời đi bóng lưng, cuối cùng từ áp lực thật lớn bên trong đổi qua thần. Nhìn về phía thượng cửu đệ nói, hắn làm sao cái gì cũng không hỏi liền đi. Thượng cửu đệ nhẹ nhàng cười một tiếng. Quân quy, Sở Hàm cũng là nanh sói quân quy.